Chương 3031 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm mất mặt dùng chân đạp. Thiên ưng hoàng tử đi xuống thang trời một khắc đó, Chu Vi vang lên tiếng vỗ tay. Lợi hại à, y. Cái thứ nhất thông qua sát hạch. Không hổ là thiên ưng đế quốc hoàng tử, y. Hoàng tử trâu bò à. Thiên ưng hoàng tử rất là đắc ý, trên mặt mang theo xem thường cười gằn, đi xuống thang trời, hắn trực tiếp liền đi tới Long Phi trước mặt, cười lạnh nói. Ê rác rưởi, nhìn rõ ràng sao? Trong lòng hắn đối với Long Phi rất khó chịu, vốn là hắn có thể đi càng cao hơn, nhưng là bởi vì Long Phi đột nhiên xuất hiện, hắn cả người trong nháy mắt bể mất, cho tới dừng lại ở một 120 bộ trên bậc thang. Đàm Đại Pháo lập tức đổi tiếng lên, nói, ê chó tệ đồ vật, làm sự tình đúng không? Nhất thời đi theo Thiên Ưng Hoàng Tử bên người mấy tên trưởng lão cấp tốc xông lên, bảo hộ ở Thiên Ưng Hoàng Tử khoảng chừng. Thiên Ưng Hoàng Tử liếc mắt một cái Đàm Đại Pháo, cười lạnh một tiếng, nói. Liền các ngươi những này cặn bã cũng muốn cùng ta đấu. Tiểu tử, ngươi loại này cấp thấp tu vị người liền đệ nhị bộ đều không lên nổi chứ. Một 120 bộ, nhìn rõ ràng sao? Ngươi đời này đều chỉ có ngước nhìn phần, ha ha ha. Thiên ưng hoàng tử cuồng cười một tiếng, nhìn Long Phi một chút, xoay người cười rời đi. Đàm Đại Pháo có chút không nhịn được, nói, ê lão đại, hàng này ta nhẫn không được. Tô Tố cũng nói, ê ta cũng nhẫn không được. Ngươi nhìn hắn này vênh váo tự đắc dáng vẻ, ta thật muốn mạnh mẽ cho hắn hai cái bạc tai, món đồ gì à? Long Phi cười nhạt, nói, kẻ chó cắn ngươi, ngươi không thể đi tới cắn chó trở về đi, đối với người như thế chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là làm mất mặt. Hai mắt hơi vừa nhất, nhìn một 120 bộ địa phương, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Một 120 bộ đúng không? Lão tử muốn thông thiên. Long Phi chấn động trong lòng, thông qua 2 giờ quan sát, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định, cái gọi là thông thiên thê chính là một cái trong ảo cảnh, nếu muốn phá tan những này ảo cảnh rất khó, bất quá. Long Phi trong thân thể nhưng có một cái huyễn thuật chi vương lấy ảo phá huyễn, để ngươi không hề phát hiện rơi vào hắn huyễn thuật bên trong. Vị kế tiếp, Dương Kim. Đột nhiên, trên đài trưởng lão hô lên một tiếng, Đàm Đại Pháo nói, "Ê Kim mau đến ngươi, đánh ngã hắn." Dương Kim khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Chậm rãi đi lên trước, một bước bước ra, rất thản nhiên, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Long Phi cũng ở thời khắc chú ý, Đàm Đại Pháo cũng giống như vậy quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn cùng Long Phi đều biết cái này Kim Mao không phải người bình thường, 10 bộ, 50 bộ, 100 bộ, hầu như là làm liền một mạch, cũng không có nửa điểm do dự. Đàm Đại Pháo khẽ nói, kẻ bách bộ vì là sát hạch tiêu chuẩn, hắn hiện tại đã thông qua sát hạch. La Mị nói, ê không nghĩ tới này Kim Mao lại thâm tàng bất lộ à. Đàm Đại Pháo hỏi, ê lão đại, ngươi cảm thấy hắn có thể tới thứ mấy bộ? Long Phi không có suy tư, nói, ở ngàn bộ trở lên. Đàm Đại Pháo sững sờ, Long Phi khẽ nói, nghề mục đích của hắn là Mật Tông, muốn đi vào Mật Tông cửa ải này sát hạch liền cực kỳ trọng yếu, nơi này có trưởng lão nhìn, mặt trên cũng tương tự có, muốn đi vào Mật Tông nhất định phải biểu hiện đầy đủ được, để mặt trên những kia trưởng lão động lòng, không có ngàn bộ tuyệt đối không được. Cùng Long Phi dự liệu như thế, Dương Kim nhanh chóng hướng về kích, mỗi một bước đều rất nhanh, hầu như là một đường tiểu chạy, từ bách bộ đến 500 bước chỉ dùng không tới nửa phút, người chung quanh cũng là một trận kinh ngạc, trên đài trưởng lão cũng trở nên hưng phấn, chỉ có Thiên Ưng hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, đến 800 bộ thời điểm, tốc độ đã chậm lại, thế nhưng hắn còn đang cố gắng, kiên trì, vào lúc này đã đến giữa không trung sau một tiếng. Bước lên 1000 bộ lại quá nửa giờ thiên. Ưng hoàng tử đứng ở 1100 bộ vị trí. Kỳ quái chính là hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì, hắn mình trực tiếp từ 1100 bộ vị trí bay đi, hiện tại đã đến 2/3 khoảng cách, hắn nghị lực, tu vị còn có thể lại xông lên, ít nhất có thể lại tiến vào 100 bộ, thế nhưng hắn không có, bị mấy Long Phi trong lòng có chút không rõ, kẻ đang ẩn núp cái gì. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, e 1100 bộ, hợp lệ. Trên đài trưởng lão hướng đi Dương Kim, một mặt hưng phấn, nói, kẻ tiểu tử, không sai, rất tốt. Ngươi hiện tại thông qua sát hạch. Dương Kim Lộ làm ra một bộ uể oải dáng vẻ, thở không ra hơi nói, ê đa tạ trưởng lão. Ha ha ha, ê mấy vị trưởng lão đều là khẽ mỉm cười, rất là yêu thích thông thiên thê, mặt trên trưởng lão cũng là hơi kinh hãi, kẻ thiên phú không tệ, tiềm lực cũng không sai, chính là nghị lực suýt chút nữa, bất quá, đạt đến tiêu chuẩn rồi. Vị kế tiếp, Đàm Đại Pháo. Vừa dứt tiếng, Đàm Đại Pháo hai mắt chấn động, hưng phấn nói, ê đến ta. Long Phi nhìn Đàm Đại Pháo, nói, kẻ tận lực là tốt rồi. Đàm Đại Pháo không có trực tiếp đi lên trước, mà là đi trước đến Thiên Ưng hoàng tử trước, cười lạnh một tiếng, "Hề tôn tử, trận to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng." Thiên Ưng hoàng tử sắc mặt một nanh, Đàm Đại Pháo trực tiếp bước lên thông thiên thê không nhanh, thế nhưng bước tiến rất là vững vàng, mỗi một bước đều là cực kỳ vững chắc, hắn bất quá đi quá nhanh, Đàm Đại Pháo trong lòng rất rõ ràng, hắn đi không được quá nhanh, hắn chỉ có từng bước đi được, mới có thể đi càng xa. Hơn cùng Hồng Mông giới sinh trưởng ở địa phương người so với, hắn không có bất kỳ ưu thế, duy nhất ưu thế chính là so với bọn họ nhiều một chút kinh nghiệm võ đạo, hơn nữa hắn muốn theo Long Phi tiếp tục đi, vì lẽ đó mỗi một bước hắn đều vô cùng cẩn thận, gấp 10 lần bách bộ, sau đó sẽ đến 500 bước, hắn không có một chút nào muốn dừng lại ý tứ. Thiên Ưng hoàng tử sắc mặt trở nên khó xem ra rác, giống như bị người đè xuống đất mạnh mẽ dùng chân đạp mặt của hắn như thế. Thứ 800 bộ, bước tiến bắt đầu có chút không vững vàng, có chút trôi nổi, Đàm Đại Pháo cả người toàn mồ hôi, hắn bên trong thế giới xuất hiện sự tình các loại, cánh tay phải hơi động, điên cuồng bắn phá lên. Oanh, oanh, ầm. Lập tức, thứ 900 bộ, bắn phá dục 2T không có kết thúc, còn ở đem hết toàn lực cũng vào lúc này, hắn ngực, khóe miệng, bắt đầu tràn ra máu tươi đến, hắn không có ngừng, từng bước trèo lên trên, thứ nhất 1000 bộ, hắn còn đang cố gắng, hắn sẽ làm lấy hết tất cả nỗ lực đi đi càng cao hơn một chút, 1200 bộ. Đàm Đại Pháo hầu như toàn thân đều là huyết, cả người từ dòng máu bên trong ngâm quá như thế, hắn còn ở hướng về trước bò, cuối cùng bậc thang hình ảnh ngắt quãng ở 1499 bộ, mặc kệ là trên quảng trường, vẫn là trên tầng mây, đều bị Đàm Đại Pháo cho chấn động rồi. Nghị lực không tầm thường. Người này hẳn là ăn qua rất nhiều khổ, lớn nghị lực mới có thể có thành tựu lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn là cái thương pháo sư, cùng vừa nãy vị kia so ra, ta càng vừa ý phía trước vị kia. Đàm Đại Pháo bị khiêng xuống đến, thở hồng hộc, đứng ở Thiên Ưng hoàng tử trước mặt, nhếch miệng xem thường cười nói, "Ê đồ bỏ đi, nhìn rõ ràng sao? 1120 bộ cũng dám đắc sắc." Thiên Ưng hoàng tử hàm răng cắn khanh khách nổ vang, sắc mặt dị thường khó coi. "Đàm Đại Pháo, 1499 bộ, thông qua sát hạch." "Tô Tố, 1675 bộ, thông qua sát hạch." "La Mị, thông thiên, thời gian sử dụng 3 giờ. Vị kế tiếp, Long Phi."